Chương 8: Đường muội Diệp Tuyền. Sau một đêm nghiên cứu Lôi Đế Quyết, Diệp Thần phát hiện bên trong Lôi Minh Nội Kình có rất nhiều chỗ sai sót. Nếu có thể sửa chữa những chỗ sai sót đó thì tốc độ tu luyện có thể tăng gấp mấy lần. Sau khi đọc qua khẩu quyết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, mức độ lĩnh ngộ của Diệp Thần đối với võ học tăng thêm một tầng. Bên trong phi đao không ngừng có huyền khí tràn ra, quyền khí của Diệp Thần càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh chạm tới bích trướng, tiến lên cấp 3. Chỉ một tiếng nổ âm trong đan điền, bích trướng dưới sự tấn công của huyền khí âm âm tan vỡ. Cấp 3. Người bình thường muốn từ cấp 1 lên cấp 3 cho dù rất nhanh cũng phải hao phí thời gian 1-2 năm. Diệp Thần trong một đêm khôi phục huyền khí tới trình độ như vậy thì tốc độ có thể nói là kinh người. Diệp Thần thầm nghĩ, có nên đem khẩu quyết tâm pháp của Lôi Đế Quyết nói cho phụ thân hay không? Nếu có Lôi Đế Quyết, chắc chắn thực lực phụ thân rất nhanh tăng mạnh. Xông phá cấp 8 đạt tới cấp 9 nói không chừng cũng không thành vấn đề. Cộng thêm lão gia tử, như vậy có hai cao thủ cấp 9, thực lực gia tộc khác hẳn. Diệp gia khó có thể đã có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt rồi. Tầm pháp ba trọng sau của Lôi Đế Quyết quá mức kinh thế thực hãi, chỉ có thể giao cho phụ thân ba trọng đầu tiên. Chẳng qua trước hết phải nghĩ biện pháp giải thích xem Lôi Đế Quyết từ đâu mà có. Thời gian 3 năm qua, phụ thân vì thu thập số lượng lớn tụ khí đan để Diệp Thần chữa trị kinh mạch, khiến cho thực lực Diệp Gia Bảo suy sụp. Nhưng mà phụ thân hắn chưa từng oán hận lửa câu, các vị thúc thúc càng thêm yêu thương chăm sóc Diệp Thần. Phần ân tình này không phải một bản Lôi Đế Quyết có thể đầy đủ báo đáp được. Mặt khác, trong con người Diệp Thần thoáng một cái tia lạnh lẽo. Lúc trước, kẻ nào gieo đau khổ cho mình nhất định phải để cho kẻ đó bồi thường gấp bội. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh cảm xúc dâng trong lòng. Sau đó đạt tới cảnh giới thuần dương, Diệp Thần cảm thấy giác quan của mình so với trước kia nhạy cảm hơn nhiều, đầu óc linh hoạt hơn. Trước đó hắn tuyệt đối không có ngộ tính như bây giờ. Sau mấy canh giờ đà tọa, hắn lưu lại một số vũ khí gia tộc lúc trước, bao gồm băng lôi phá và bạo lôi quyền. Công pháp lôi hệ là công pháp có lực thường lớn nhất. Băng lôi phá có thể ngừng tụ huyết khí nơi lòng bàn tay. Lúc cùng người khác đối chưởng có thể đem lực lượng lôi hệ xuyên thấu vào thân thể đối phương, bộc phát lực công kích gấp mấy lần bản thân. Trong khi mấu chốt của bạo lôi quyền lại là ở một chữ nhanh. Lúc ra quyền nhanh mà hung mãnh, hữu tự vô sinh. Hay là vũ khí này lúc trước Diệp Thần ở cấp 6 đỉnh phòng cũng nắm giữ. Hiện tại thi triển, mặc dù có chút ngập ngừng nhưng rất nhanh thuần thục như trước. Cuối cùng cũng có thể luyện tập vũ khí lại lần nữa. Lòng Diệp Thần dâng tràn một cái loại kích động không nói lên lời. Diệp Thần ra khỏi chỗ ở, chạy thật nhanh tới phủ gia chủ. Hắn thực sự muốn gặp phụ thân để nói cho ông ta biết kinh mạch quán hoàn toàn khôi phục. Lúc tới phủ gia chủ, Diệp Thần phát hiện trong đại sảnh phủ gia chủ lúc này có rất nhiều người, bao gồm Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiếm Long, Diệp Chiến Hùng, còn có Diệp Mặc Dương, Diệp Không Ngạn cùng với Lữ Nhi. Diệp Chiến Hùng là Diệp Tuyền. Nhìn thoáng qua bên đại sảnh, Ngư Nhi đứng ở đó. Mặc dù Nhung Nhi ở tại Diệp Gia Bảo có địa vị đặc thù, nhưng phần đầu các vị thúc bá xem Nhung Nhi như là con cháu trong nhà cho nên không có kiêng kỵ. Mọi người giống như đang tranh luận điều gì, cả đám ai lấy mặt đỏ tía tai. Nhung Nhi vẫy vẫy về phía Diệp Thần, hắn lặng yên tới cạnh Diệp Nhu im lặng lắng nghe. Diệp Chiến Hùng, người nói xem Diệp Không Ngạn còn trời ta cuối cùng có chỗ nào không xứng với con gái ngươi. Diệp Mặc Sương hư lạnh nói, nếu bàn về nhân phẩm hay thiên phú, trong Diệp Gia Bảo này Diệp Không Ngạn tuyệt đối là người nổi bật. Mấy huynh đệ các người xem thường Diệp Mặc Dương ta phải không? Diệp Thần nhìn bên cạnh chỉ thấy Diệp Tuyền phía sau Diệp Chiến Hùng cúi đầu đứng đó, bộ dáng như muốn sắp khóc. Diệp Tuyền là con gái tam thúc, là đường muội của Diệp Thần, lớn lên thanh tú, thiên phú không tệ, hiện tại dừng tại cấp 5 đỉnh phong, thiếu chút nữa là lên cấp 6. Mà Diệp Không Ngạn đứng bên cạnh Diệp Mặc Dương vẻ mặt khẩn trương. Chuyện hôn nhân của con gái, ta muốn để nó làm chủ. Nếu không có tình cảm thì nói tới gì hạnh phúc. Tuyền Nhi, còn có đồng ý cả cho Ngạn không hay không? Diệp Chiến Hùng nhìn về phía Diệp Tuyền nói, cứ yên tâm lớn mặt mà nói, hôn ước đơn giản là lệnh mệnh của cha mẹ, là mai mối. Trước khi kết hôn sao có tình cảm gì được, phải đợi đến khi sống chung với nhau lâu ngày tất nhiên tự sinh tình cảm. Diệp Chiến Hùng, người rõ ràng là mượn cớ thoái thác. Diệp Mặc Dương nổi giận đùng đùng nói, Tuyền Nhi là người ôn hòa lương thiện, rất ít khi có chủ kiến của mình, mà tính cách Diệp Công Ngạn lại âm hiểm xảo trá giống hệt Diệp Mặc Dương. Nếu Tuyền Nhi gả cho Diệp Công Ngạn, chắc chắn không có hạnh phúc. Không biết Diệp Bạc Dương cố bức hồn tam túc là có tính toán gì. Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua các vị trưởng bối, nhìn thoáng qua Diệp Công Ngạn, dường như hạ quyết tâm nói: các vị túc túc ba má đại trưởng lão, Tuyệt Nhi vừa mới đột phá cấp 6. Cấp 6? Mọi người trong đại sảnh đột nhiên sững sờ. Diệp Chiến Hùng vui mừng nhìn về phía Diệp Tuyền hỏi: Tuyệt Nhi, người nói thật không? Vâng. Diệp Tuyền gật đầu. Diệp Chiến Hùng nắm lấy tay Diệp Tuyền, dùng nguyên khí dò một phen. Lão vui mừng gật đầu nói: quả nhiên cấp 6, chúc mừng tam đệ. Đám người Diệp Chiến Thiên rối rít chúc tụng, lòng ai cũng cảm khái. Diệp Gia Bảo cuối cùng cũng không tới lỗi không có người kế tục. Trước 18 tuổi nếu huyền khí đạt tới cấp 6, tương lai chắc chắn có tiền đồ. Sinh thời không chừng có thể luyện tới cấp 8, thậm chí cấp 9, trở thành thần bảo hộ của gia tộc. Nếu trước 18 tuổi không thể luyện tới cấp 6 thì kinh mạch người đó sẽ bị cố định, trừ khi có tẩy tùy đan, một loại cực phẩm đan dược. Nếu không, từ nay về sau tu vị cả đời cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp 6, cấp 7 mà thôi. Chương 9. Đường muội Diệp Tuyền, phần 2. Diệp Bạc Dương nghe lời Diệp Tuyền nói, sắc mặt lão thay đổi. Diệp Tuyền đã tu luyện tới cấp 6, các vị trưởng bối trong gia tộc cũng không thể ép nàng làm bất cứ chuyện gì. Sau khi đã cấp 6, địa vị trong gia tộc hoàn toàn thay đổi. Tuyển Nhi cũng không phải chán ghét Không Ngạn tộc huynh. Tuyển Nhi 3 ngày trước đã ghi danh tham gia khảo nghiệm nhập môn của Thanh Vân Tông, đồng thời đã được tư cách nhập môn. Tuyển Nhi muốn tới Thanh Vân Tông tu luyện 2 năm. Việc hôn ước này hay đợi 2 năm sau hãng tính. Diệp Tuyền nói như vậy cũng là gián tiếp cự tuyệt Diệp Công Ngạn. Khuôn mặt Diệp Công Ngạn tràn đầy oán hận nhìn thoáng qua Diệp Tuyền. Diệp Tuyền đây là muốn nói rõ cự tuyệt gã. Điều này làm cho gã không còn mặt mũi. Tuyệt Như nếu đã đạt được tư cách nhập môn của Thanh Vân Tông thì là chuyện tốt. Đại trưởng lão, ngài xem chuyện này có phải lên chờ 2 năm sau mới nói hay không? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Mặc Dương nói. Diệp Mặc Dương trầm ngâm một lúc. Nếu Diệp Tuyền đi Thanh Vân Tông thì đối với kế hoạch của lão cũng không có gì ảnh hưởng. Chẳng qua việc cầu hôn không thành, lão vẫn cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, ta đây cũng muốn xem 2 năm sau các người nói thế nào. Không cần tiễn, cáo từ. Diệp Mặc Dương vứt tay áo bỏ đi, Diệp Công Ngạn cũng đi theo. Mọi người nhìn Diệp Mặc Dương ra khỏi phủ gia chủ. Diệp Mặc Dương đột nhiên vì Diệp Công Ngạn tới cầu hôn, đến tuột cùng lão có ý đồ gì? Diệp Chiến Long cao mạnh nói, Diệp Mặc Dương này là một con cáo già, trong lòng lão cuối cùng đang tính toán những gì. 7 ngày sau chính là đại lễ giỗ tổ. Sau khi kinh mạch của thần nhi bị đứt đoạn thì vị trí gia chủ kế nhiệm đã bỏ trống 3 năm nay. Diệp Chiến Thiên bùi ngùi thở dài nói, thì ra con cáo già này muốn để cho con của lão lên thay chức gia chủ kế nhiệm đây mà. Đám trẻ tuổi trong gia tộc lớp chết lớp bị thương, trong lúc cấp bách này thì người có cơ hội đạt được vị trí gia chủ kế nhiệm chỉ có Diệp Không Ngạn, Tuyển Nhi và Nhu Nhi. Nhưng mà Nhu Nhi giành bất chính, ngôn bất thuận, không tranh đoạt được vị trí gia chủ kế nhiệm, cho nên Tuyển Nhi gả cho Diệp Công Ngạn thì không cần phải bàn cãi. Tiểu tử Diệp Công Ngạn kia tự nhiên tiếp nhận trước gia chủ kế nhiệm. Diệp Chiến Long thoáng suy nghĩ một chút hiểu ra, thậm ý nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên. Không biết lão già này chủ tính bao lâu rồi. Trước mặt đám con cháu như Diệp Thần, Diệp Nhu, Diệp Tuyền mà Diệp Chiến Long không hề che giấu chút nào sự khinh bỉ của ông ta đối với Diệp Mặc Dương. Tuyển Nhi phải đi Thanh Vân Tông, không thể tranh cùng Diệp Công Ngạn, thế nên con cáo già này Diệp Mặc Dương mới là bằng lòng. Nếu không nó tuyệt đối không có bỏ ý định một cách dễ dàng như vậy. Diệp Chiến Hùng đứng bên lạnh lùng nói, lão cũng không xem cái tên tiểu tử Diệp Công Ngạn kia có đức hạnh ra sao à, có thể làm được gia chủ kế nhiệm sao? Diệp Chiến Long cười lạnh nói. Vẻ mặt Diệp Chiến Thiên ủ rũ thở dài nói, trong đám người trẻ tuổi Diệp Mông và Diệp Minh còn nhỏ tu vị kém xa, lần này e rằng không thể cản được Diệp Mặc Dương. Dù sao vị trí tộc trưởng kế nhiệm bỏ trống 3 năm, Diệp Mặc Dương tất nhiên nảy sinh ý nghĩ này. Diệp Thần có điều không hiểu, vì sao phụ thân bọn họ lại nhường nhịn Diệp Mặc Dương như thế? Sao không để cho đường muội Tuyền Nhi đi tranh giành thay vì phải tới Thanh Vân Tông? Chẳng qua bấy vị trưởng bối đã quyết định như vậy nhất định là có lý do, là hắn đã để cho phụ thân lâm vào tình cảnh quẫn bách này. Lòng Diệp Thần nhất thời có chút chua xót. Thần Nhi, sao còn lại tới đây? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy tự ái. Phụ thân. Diệp Thần từ trong đám người đi ra, bình bịch quỳ xuống trước Diệp Chiến Thiên. Hải Nhi để cho người chịu ủy khuất. Diệp Thần hẳn biết sự kiện ông ta tới xin thuốc tại Đông Lâm Quận Vương. Diệp Chiến Thiên khẽ thở dài, chậm rãi đi tới, hai tay đỡ lấy Diệp Thần đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy thương cảm. Phụ thân không có chuyện gì, Thần Nhi đứng lên. Phụ thân, Hành Nhi bất hiếu, để cho mọi người bận tâm vì con. Diệp Thần ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Lúc này nội tâm của hắn là ngũ vị lẫn lộn, trên mặt đất rất lạnh, cơ thể người còn yếu. Diệp Chiến Thiên nâng cánh tay Diệp Thần lên, chuẩn bị đỡ Diệp Thần dậy, đột nhiên ông cảm thấy như điện giật, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Diệp Thần. Thần Nhi, kinh mạch của ngươi. Nói tới đây, Diệp Chiến Thiên không nói nhiều. Lúc này nội tâm ông ta vô cùng hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, lúc sau mới là khôi phục lại tinh thần. Mọi người trước tiên giải tán, ta và Thần Nhi có chút việc muốn nói. Mặc dù bên ngoài Diệp Chiến Thiên cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của ông ta vẫn là có nghe ra chút run rẩy. Diệp Chiến Thiên đỡ Diệp Thần dậy, hai người cùng nhau đi về phía sau đại sảnh. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Diệp Chiến Hùng thoáng nhìn qua Diệp Chiến Long bên cạnh có chút nghi hoặc hỏi: "Đại ca sao thế?" Ông ta thấy Diệp Chiến Thiên có điểm khác lạ, chẳng lẽ là thân thể Thần Nhi trở nên tệ hơn? Khuôn mặt Diệp Chiến Hùng lộ vẻ lo lắng. Trong lòng Diệp Chiến Long đầy ngờ vực, thoáng nhìn bóng lưng Diệp Chiến Thiên lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ." Trong mấy huynh đệ của ông ta, Diệp Chiến Thiên có quan hệ khăng khít nhất. Đối với mỗi sự thay đổi tâm tính của Diệp Chiến Thiên, ông ta rõ như lòng bàn tay. Mới vừa rồi, cảm xúc Diệp Chiến Thiên không phải là thương tâm, mà có điểm giống như kích động. "Mọi người giải tán đi." Diệp Chiến Long vất tay nói. Ông ta muốn xem một chút những suy nghĩ, lại là vẫn không nên để cho đại ca cùng Thần Nhi một khoảng thời gian. "Nhị Túc, Diệp Thần ca ca không có chuyện gì chứ?" Diệp Nhu đi tới trước, Diệp Chiến Long quan tâm hỏi. Ở một bên, trong mắt Diệp Tuyền toát ra vẻ ân cần, trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Diệp Thần ca ca, người hiền tất cặp lành." "Nhu Nhi không cần lo, Diệp Thần ca ca còn không có việc gì." Diệp Chiến Long cười vỗ đầu Diệp Nhu. Chương 10: Vân Gia Bảo, phần 1. Trong mặt tất của Diệp Gia Bảo: "Thần Nhi, kinh mạch của con đã khỏi rồi?" Diệp Chiến Thiên ân cần hỏi, giọng vẫn còn run run. Ông ta hoài nghi vừa rồi có hay không là ảo giác của mình. "Đúng vậy phụ thân, kinh mạch của con đã khỏi hẳn." Nước mắt Diệp Thần tuôn rơi giọng run rẩy. "Hải Nhi bất hiếu, mấy năm nay để cho phụ thân chịu khổ." "Không sao, không sao, trời phù hộ Diệp gia ta." Nước mắt Diệp Chiến Thiên rơi đầy mặt vui mừng nói: "Chỉ cần kinh mạch của con có thể khôi phục, mọi chuyện đều đáng giá. Chỉ cần kinh mạch Diệp Thần có thể khôi phục, có dù liên lụy tới cái mạng già của ông ta thì có làm sao?" "Đúng rồi, tại sao kinh mạch của con lại khôi phục?" "Còn không rõ ràng lắm, ngày hôm qua tỉnh lại nó đã khôi phục." Diệp Thần suy nghĩ một lúc về chuyện thành vì đào kiệt tuyệt đối không thể nói, bởi vì nó quá kinh thế hãi tục. Chẳng qua ba tầng cầu quyết đầu tiên của Lôi Đế Quyết vẫn là đi nhanh nói cho phụ thân. Lúc này Diệp Gia Bảo đứng trước nguy cơ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phiền toái. Tăng cường thực lực phụ thân, Diệp Gia Bảo mới có thể thêm tiền vốn, vậy nên hắn lập tức nói: "Lúc con ngủ mơ, thấy một ông lão tóc trắng, chỉ ông ta khôi phục kinh mạch cho con, đồng thời dạy con một số thứ." "Lão giả tóc trắng?" Giọng Diệp Chiến Thiên chợt ngưng lại. "Thế gian có chuyện ly kỳ thế sao? Chẳng qua dù thế nào đi nữa, kinh mạch Diệp Thần đã lành, đây đều là thiên chân vạn sắc. Ông ta dạy con gì?" "Là một bản pháp quyết." Diệp Thần từ hương án bên cạnh lấy giấy bút lặng yên viết pháp quyết Lôi Đế Quyết. "Cửu Tinh Thiên Thần Quyết có 9 phần, Lôi Đế Quyết chẳng qua là một phần trong đó. Pháp quyết này tương tự nồi mình lội kinh Diệp gia, chỉ cần tu luyện phần Lôi Đế Quyết lên tới đỉnh phong đã là rất khó lường. Về phần những cái khác, Diệp Thần nghĩ tới mình nên nghiên cứu trước rồi nói sau." "Đây là..." Diệp Chiến Thiên sững sờ nhìn một thứ Diệp Thần mới viết ra, lòng chấn kinh tột độ. "Bản pháp quyết này tên là gì?" "Lôi Đế Quyết." "Hay cho một cái Lôi Đế Quyết." "Lôi Minh lội kinh của Diệp gia chúng ta chẳng qua chỉ là một phần chấp vá của pháp quyết này mà thôi. Nghe nói vài ngàn năm trước Diệp gia ta từng có một đại gia tộc, pháp quyết bọn họ tu luyện là một loại công pháp lùi hệ mạnh mẽ phi thường. Nhưng sau vài lần chiến tranh, Diệp gia từ từ xuống dốc, pháp quyết ngày đó từ từ không còn trọn vẹn. 200 năm trước, những trưởng bối Diệp gia tập hợp tất cả pháp quyết không trọn vẹn thu thập được, sáng tạo ra Lôi Minh lội kinh. Chẳng qua pháp quyết Lôi Minh lội kinh này cũng là phi thường hoàn chỉnh, được xem như là võ học tam phẩm thượng thừa. Nhưng Lôi Đế Quyết này ít nhất cũng là võ học cửu phẩm trở lên, chỉ vẹn vẹn tu luyện 3 tầng đầu vượt xa cấp 10 tổ tiên linh thiên a. Nội tâm Diệp Chiến Thiên chấn động, Diệp Thần không ngờ một đoạn nguyễn xưa như thế. Chẳng nhẽ bản thân mình đi tới thế giới này không phải ngẫu nhiên. Lão giả tóc trắng mà con mơ tới kia rất có thể là tổ tiên Diệp Sa. Diệp Sa đời trước từng có vô số người kinh tài tuyệt diễm, vũ toái hư không mà đi. Có lẽ bọn họ không đành lòng thấy Diệp Sa hiện giờ xuống dốc, cố tình báo mộng khôi phục kinh mạch cho con, đồng thời con truyền cho Lôi Đế Quyết. Diệp Kiến Thiên suy nghĩ một lúc kích động nói, gương mặt Diệp Thần thoáng nóng. Lão giả tóc trắng này chẳng qua hắn tùy tiện biện ra, giờ phụ thân hắn nói như thế cứ như đúng rồi. Ta sẽ đem bản pháp quyết này truyền cho mấy vị thúc thúc bá bá trước. Thần Nhi còn có ý kiến gì không? Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Các vị thúc thúc bá bá đối với Thần Nhi ân trọng như núi, cho dù là lúc gian nan cũng lúc kinh mạch Thần Nhi đứt đoạn, bọn họ không thay đổi. Thần Nhi tất nhiên không có ý kiến. Chẳng qua đại trưởng lão, giọng nói Diệp Thần dừng lại một chút. Phụ thân hành tẩu giang hồ bao năm, tất nhiên phân biệt được ai trung ai gian. Những việc mà Diệp Mặc Dương làm những năm gần đây sao có thể thoát khỏi mắt ta? Lão vì muốn đưa Diệp Không Ngạn lên vị trí gia chủ kế nhiệm mà thông đồng với địch nhân. Năm đó người bị tập kích chính là do lão ta để lộ tin tức người cho người ngoài, điều này ta há không biết. Ba năm nay ta tìm được một số chứng cớ, chẳng qua là vẫn muốn giữ lão ta lại, đợi tới kỳ thời cơ chín muồi chắc chắn phải diệt trừ lão. Diệp Chiến Thiên nói cho Diệp Mặc Dương, giọng nói trở nên lạnh như băng. Nếu không phải là vì Diệp Mặc Dương thì Diệp Thần cũng không chịu ba năm thống khổ như vậy, Diệp Sa Bảo cũng không lâm vào tình cảnh như giờ. Diệp Thần sớm đã hoài nghi Diệp Mặc Dương, hiện giờ nghe phụ thân nói vậy cuối cùng cũng khẳng định. Phụ thân có biết ngày đó tập kích chúng ta là những người nào không? Năm huynh trưởng toàn bộ chết trận, Diệp Thần nắm chặt quả đấm. Thâm cừu này đại hận hắn nhất định phải đòi. Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần trần trừ chốc lát nói, ba năm qua con chịu không ít cay đắng, nhưng sự trưởng thành của con chúng ta có thể thấy rõ. Hiện con cũng đã trưởng thành, một số chuyện nói cho con cũng không sao. Ngày đó đám người phục kích con chính là người của Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo, ánh mắt Diệp Thần chợt tanh. Vân Gia Bảo chính là gia tộc mạnh nhất trong Liên Vân Thập Bát Bảo, cũng là gia tộc rất nhiều lần đảm nhiệm chức minh chủ Liên Vân Thập Bát Bảo. Diệp Gia Bảo lúc toàn thịnh có thể uy hiếp địa vị Vân Gia Bảo, mà một núi không thể có hai hổ. Thế nên bọn họ sớm có âm mưu đối với Diệp gia chúng ta. Chuyện con khôi phục kinh mạch tuyệt đối không thể lộ ra cho người ngoài. Trước lúc chúng ta có đủ thực lực đối kháng với Vân Gia Bảo, tuyệt đối không thể đối đầu trực tiếp. Trước hết cứ giữ lại Diệp Mặc Dương đã. Nếu như giết gã lúc này thì Vân Gia Bảo tất nhiên khó kìm nén được. Bọn chúng chắc chắn nhanh chóng chủ động động thủ với Diệp Gia Bảo. Diệp Chiến Thiên nói, đây là chuyện lớn nhất liên quan tới sinh tử tồn vong Diệp Gia Bảo, ông ta không thể không thận trọng. Chương 11 Vân Gia Bảo phần 2. Hái Nhi hiểu. Diệp Thần gật mạnh đầu nói, tâm tính của hắn so với lúc trước đã thành thục hơn rất nhiều. Tất cả những gì Vân Gia Bảo đã gây ra cho hắn, tất nhiên hắn phải trả lại gấp 10. Đương nhiên trước lúc có đủ thực lực để làm chuyện đó, hắn cần phải học cách nhẫn lặng. Phụ tử hai người rất gấp rút bàn bạc nhiều việc, chờ mãi tới tận khuya Diệp Thần mới là từ nơi ở của phụ thân đi ra. Biết được kinh mạch của Diệp Thần khôi phục, Diệp Chiến Thiên giống như là trẻ ra hơn 10 tuổi, cảm giác kích động hưng phấn không nơi nào có thể diễn tả. Thấy tinh thần phụ thân như vậy, Diệp Thần cũng vui lây. Trong bóng đêm dày đặc, Diệp Thần nhờ ánh trăng yếu ớt soi đường đi về tiểu viện của mình. Lúc vừa về tới cửa, hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo lụa màu trắng đang vô cùng lo lắng nhìn xung quanh, tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng chấm xuống hai vai, lộ ra vẻ ôn nhu động lòng người. Làn da trắng nõn dưới ánh trăng làm cho nó càng thêm lấp lánh, giống như là một đóa hoa sen lở rộ trong đêm. Diệp Thần ca ca, huynh đã trở lại. Nhìn thấy Diệp Thần, tảng đá trong lòng Diệp Nhu cuối cùng buông xuống. Nhà đầu, sao mọi ở chỗ này? Diệp Thần mỉm cười nói, hắn cảm giác được sự quan tâm của Diệp Nhu đối với mình. Kiếp trước hắn chỉ là cô nhi, cảm giác quan tâm chăm sóc như thế khiến cho hắn cảm thấy thật ấm áp. Lúc này cúi đầu nhìn Diệp Nhu, một thần áo lụa mỏng manh trắng lộ ra đường cong uyển chuyển cùng với cái chiếc xương quai xanh. Chiếc váy được may từ nhiều tấm lụa mỏng xếp tầng, giống như là bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt đất dưới ánh trăng lở rộ. Đeo bên hông một cái bó tơ sợi ngọc phong nhô cao duyên dáng, càng làm tăng thêm mấy phần ôn nhu. Chẳng biết từ lúc nào tiểu nha đầu bắt đầu thắt bím năm xưa trở thành một cái thiếu nữ thanh thuần động lòng người. Mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể khiến cho thiếu nữ làm cho tiếng lòng Diệp Thần nung nay. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Thần đều xem Nhu Nhi như là thân muội muội của mình. Chẳng qua theo thời gian lớn lên, tình cảm giữa hai người có một chút biến hóa vi diệu. Lúc xế chiều ở đại sảnh, Một cái vẻ mặt Diệp Ba Bá không đúng, còn tưởng thân thể Diệp Thần ca ca. Diệp Nhu nói tới đây có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần. Nhà đầu ngốc, thân thể ta không có việc gì cả. Mội xem này, đây không phải là rất tốt sao? Diệp Thần làm động tác vặn mình, cười nhẹ một tiếng rồi nói, lòng tràn đầy yêu thương. Bụi nhanh về đi, đêm hùng khuya khoát thế này, nếu bị người khác nhìn thấy hiệu lập đấy. Bụi không sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nhu lộ vẻ nghiêm túc nói. Nhà đầu, kinh mạch của hình tất cả đều khôi phục, như vậy bụi còn chưa yên tâm sao? Sau này bụi cũng không cần phải tiêu hao nguyên khí chăm sóc kinh mạch cho ta nữa. Diệp Thần nói, bởi vì mỗi khi đêm trăng tròn, Diệp Nhu đều vận chuyển huyệt khí giúp hắn. Như vậy mà Diệp Thần mới có thể không bị cơn đau đớn cùng cực hành hạ. Nhớ như 3 năm qua Diệp Nhu không bị hắn tiêu hao huyền khí, với thiên phú của nàng ép răng giờ này sớm đột phá lên cấp 6 rồi. Diệp Thần ca ca, kinh mạch của huynh đã khỏi rồi sao? Trong con người lòng lành của Diệp Nhu tràn ngập vẻ khó tin. Chẳng lẽ ta phải lừa muội sao? Diệp Thần cười cười vận chuyển một chút huyền khí, lập tức một cỗ huyền khí chấn động phát ra. Thật sự là khôi phục. Diệp Nhu lẩm bẩm, ánh mắt ngây ngốc, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Chẳng qua chuyện này muội không thể nói với người khác. Diệp Thần cười nói, Nhu Nhi sao lại khóc? Kinh mạch của ta khôi phục thì muội phải vui mới đúng. Kinh mạch của Diệp Thần ca qua cuối cùng cũng khôi phục, thật tốt quá, ta thật sự rất vui. Diệp Nhu giống như là giật mình thức tỉnh, thoáng cái nhào vào lồng ngực Diệp Thần khóc nức nở. Diệp Thần bị phản ứng kịch liệt của Diệp Nhu làm ngẩn người. Qua một lúc lâu sau hắn cười cười, tay vỗ vào sau lưng Diệp Nhu. Sau khi Diệp Nhu khóc lớn hồi lâu, lúc này nàng đã lau nước mắt nghẹn ngào nói, phụ yên tâm Diệp Thần ca ca, bội không nói cho người khác biết. Qua một lúc thật lâu, hai người mới là từ từ yên tĩnh lại. Ôm Diệp Nhu vào trong lòng, cái loại cảm giác mềm mại trước ngực thế này còn có mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng, khiến cho lòng Diệp Thần sinh ra thứ cảm giác khác thường. Hắn thuận tay vuốt ve mông Diệp Nhu, cười hà nói, nhà đầu, bội làm rớt nước mũi lên người ta này. Lòng bàn tay chuyển tới cảm giác co giãn mềm mại, khiến Diệp Thần giống như bị điện giật ngu ngơ hồi lâu. Nép cho ngực Diệp Thần, cái cảm giác ấm áp khiến cho thân thể Diệp Nhu cứng đờ. Mới vừa rồi là vì quá hơi cao hứng, làm cho nàng hoàn toàn cứ mất chuyện làm lữ hữu biệt. Sau khi bị Diệp Thần vỗ mông mấy cái, nàng đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng, vội nhảy ra như là mèo dẫm phải đuôi, gương mặt đỏ bừng như lửa, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, kinh mạch của huynh mới hồi phục, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều, muội về trước đây, để ta tiến muội. Diệp Thần có chút lúng túng nói, động tác vỗ mông của hắn vừa xong quả thật là điểm cản sỡ. Không cần, Diệp Nhu nhảy vụt qua tường chạy mất. Nhìn bóng lưng Diệp Nhu biến mất, Diệp Thần cảm thấy buồn cười, lại nhìn xuống lòng bàn tay, bỗng nhiên lòng hắn có cảm giác kỳ quặc. Mông của nha đầu Diệp Nhu này cảm giác khá là tốt. Từ bụi cỏ phía xa nhìn Diệp Thần đi vào tiểu viện, Diệp Nhu đứng nguyên tại chỗ, gương mặt đỏ bừng, lòng như con thỏ nhảy nhót, bình bịch không ngừng. Lát sau lăng vểnh cái miệng xinh xắn lên, có chút bất mãn lầm bầm nói, Diệp Thần ca ca, cũng là quá khi dễ người ta, mông con gái sao có thể tùy tiện mà vỗ chứ. Nhưng ngay sau đó nàng lại buột miệng cười, cười như hoa. Chẳng qua dường như nàng lại nghĩ tới điều gì, về mặt u sầu. Ta còn có thể ở Diệp xa bao lâu nữa đây? Nội tâm thiếu nữ thất lạc, giống như là cây ngô đồng đưa trong bóng đêm lạnh lẽo. Diệp Thần trở lại căn phòng nhỏ của mình, huyền khí trong cơ thể có dấu hiệu sắp đột phá. Hắn vội vàng ngồi xuống bắt đầu vận chuyển tu luyện Lôi Đế Quyết. Huyền khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, có thể là do trước khi kinh mạch bị đứt đoạn, Diệp Thần đã tu luyện tới cấp 6 đỉnh phong, trụ cột vẫn còn, cho nên tốc độ tăng lên của huyền khí mới nhanh như vậy. Chương 12: Huyết khí chi hải. Phần 1. Khi hắn ngồi xuống thúc dục thanh phi đao trong đầu, bỗng nhiên một cái cỗ huyền khí bằng bạc liền từ trong phong y đao mãnh liệt trào ra, nhảy nhanh chóng về tứ chi bách hải của Diệp Thần. Trong phi đao ẩn chứa một lượng lớn huyền khí tinh thuần, loại huyền khí này so với huyền khí trong trời đất tinh thuần hơn rất nhiều. Diệp Thần hoàn toàn không cần hấp thu huyền khí xung quanh nữa, chỉ cần vận chuyển luyện hóa huyền khí phun ra từ phi đao thì đã đủ cho hắn dùng. Huyền khí trong thanh phi đao quá mức tinh thuần, Diệp Thần mỗi lần chỉ có thể hấp thu 1/10 trong đó, 9 phần đều bị tản mạn. Như vậy thật quá lãng phí, huyền khí trong phi đao sao có thể lãng phí như vậy? Diệp Thần có chút lo lắng suy tư. Hắn nhớ khung cảnh kỳ lạ trong mộng, nhớ tới biển huyền khí mênh mông bát ngát kia. Nếu đó chính là thế giới trong Phi Đao, thì dù hắn có lãng phí thế nào đi chăng nữa cũng không thể hết huyền khí ẩn chứa trong biển kia. Tạm thời không nói tới thứ này, bất kể lãng phí hay không, trước tiên cứ nhanh chóng tăng thực lực của mình rồi nói. Vân Gia Bảo lòng lang dạ sói, còn đang dòm ngó Diệp Gia Bảo từ lâu. Diệp Gia Bảo đứng trước nguy cơ, nếu không nhanh chóng làm cho thực lực của mình tăng lên thì ngay cả sức bảo vệ bản thân cũng không có, chứ nói chi đến việc bảo vệ người thân mình. Trong lúc vận chuyển huyền khí, Diệp Thần dần tiến vào trạng thái nhập định, phảng phất như các thanh âm thần bí xa xưa từ đầu quán đi thâm giảng giải huyệt bí của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tâm trí Diệp Thần trở nên tĩnh lặng, lắng nghe thanh âm như khó như không kia. Rồi bỗng nhiên hắn hiểu một số tin tức. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết bao gồm 9 thiên, bên trong chứa 9 loại công pháp. Lôi Đế Quyết chỉ là một trong số đó. Các công pháp hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, mỗi loại công pháp đều là tu luyện thì mới xem như là thực sự tu luyện thành Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Bởi vì cùng lúc phải tu luyện 9 loại công pháp nên khó khăn trong đó so với tu luyện những công pháp khác thì khó hơn rất nhiều. Chẳng qua uy lực môn công pháp này, những môn công pháp khác không thể so sánh. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chỉ có phương pháp luyện khí, không chứa vũ khí, nhưng bất kỳ vũ khí nào trong thiên hạ đều có thể dùng Cửu Tinh Thiên Thần Quyết thúc dục huyền khí. Võ học trong thiên hạ không thứ gì tốt hơn như thế. Diệp Thần không khỏi cảm thấy cành kinh thán. Trong thiên hạ lại có công pháp thần kỹ như vậy sao? Lúc mới bắt đầu tập võ, các võ sư trong gia tộc từng nói với Diệp Thần rằng công pháp vũ khí phải hỗ trợ nhẫn lẫn nhau. Vũ khí dựa vào công pháp được sáng tạo ra. Ví như là Lôi Minh Lội Kinh của Diệp Gia có 16 loại vũ khí. Những vũ khí này chỉ có người tu luyện Lôi Minh Lội Kinh mới có thể sử dụng. Những người tu luyện công pháp khác thì vô pháp thi triển. Tất cả vũ khí của gia tộc khác cũng như vậy. Nếu không có công pháp tương ứng thích hợp, cho dù có học lén vũ khí của gia tộc cũng không thể thi triển ra. Không có công pháp, vũ khí trở nên vô dụng. Cho nên một cái gia đình có truyền thống sâu xa, một cái gia tộc có lịch sử lâu đời thì công pháp bọn họ phải trải qua vô số lần cải tạo, trở nên thích hợp hơn cho với thành viên gia tộc tu luyện. Mặt khác, còn có vô số nhân vật thiên tài dựa vào công pháp có sẵn, sáng tạo ra vũ khí đặc biệt, từ đó mới có thể giúp cho gia tộc sinh tồn trong một cái đế quốc mà cường giả nhiều như rừng này. Sau khi tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, lại có thể luyện tập mọi vũ khí trong thiên hạ. Đây hoàn toàn là phá vỡ nhận thức của Diệp Thần. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết ngày hẳn là một cái bộ công pháp hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua, Cửu Tinh Thiên Thần Quyết bao gồm 9 thiên công pháp, cho nên việc tu luyện cũng khó gấp mấy lần tu luyện công pháp bình thường. Chỉ tu luyện Lôi Đế Quyết hẳn là cũng có chút thành tựu. Chẳng qua sau khi cân nhắc kỹ, Diệp Thần quyết định tu luyện toàn bộ Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Mặc dù con đường võ đạo có thể gian nan hơn so với người khác, nhưng mà Diệp Thần tin tưởng chỉ cần làm hết mình chắc chắn không vấn đề. Trước tiên bắt đầu từ Lôi Đế Quyết quen thuộc nhất. Tại lúc Diệp Thần dốc lòng lĩnh hội ảo diệu của Lôi Đế Quyết, hắn chỉ thấy huyền khí trong cơ thể đang cuồn cuộn kích động, bích trướng tấn cấp. Dưới sự tấn công của huyền khí, rất nhanh bị phá tan tành thành mảnh nhỏ, hóa thành hư ảo. Sau khi đột phá bính trướng tiến cấp, Diệp Thần rõ ràng cảm giác huyền khí trong cơ thể so với lúc trước tăng lên gấp mấy lần. Cấp 4, 35 rồi, cảm giác lực lượng quay về thân thể khiến cho Diệp Thần phi thường kích động. Không biết lúc nào hắn mới có thể khôi phục tới trạng thái cấp 6 đỉnh phong lúc trước. Diệp Thần tin tưởng, với tốc độ tu luyện như hiện tại thì viễn cảnh đó không quá xa xôi. Nhớ tới 35 trước, cùng 3 năm nay chịu đủ mọi loại khuất nhục, Diệp Thần thở dài một hơi. Cuối cùng, cũng có một ngày hắn dùng thực lực mình rửa sạch những thứ sỉ nhục kia. Sau cấp 4, tiến độ tu luyện dần chậm lại. Trong quá Diệp Thần vẫn là tiến bộ thần tốc, mỗi ngày đều ở tiểu viện an tâm tu luyện. Lúc này là buổi trưa, gió lạnh thổi hiu hiu nên không quá nóng. Keng keng, một hồi chuông trầm thấp du dương truyền tới khắp Diệp Gia Bảo. Diệp Thần mở bừng hai mắt, đây là tiếng chuông báo nghị, báo hiệu hội nghị gia tộc. Phàm lắng nghe được tiếng chuông, tất cả mọi người Diệp Gia phải tới diễn võ trường tập hợp. Hắn đứng lên sửa lại y phục trên người một chút rồi ra ngoài. Lúc này tại diễn võ trường của Diệp Gia vô cùng ồn ào, người của Diệp Gia đứng đây, trong đó tất cả mấy ngàn người đều có mặt, chẳng qua ai lấy trình tê đầu vào đấy, tất cả mọi người tìm vị trí của mình. Phía trước diễn võ trường bày vài cái ghế dựa, đó chính là vị trí của đám Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long, Diệp Mặc Sương. Bên trái có một khu đất trống là chỗ đứng của đám tinh anh trong gia tộc từ 18 tới 40 tuổi, ở đó cũng có khoảng hơn 100 người, người nào người nấy ít nhất cũng cấp 5 trở lên. Bọn họ chính là trụ cột gia tộc. Khu đất trống bên phải dành cho thiếu niên có thiên phú tu luyện từ 18 tuổi trở xuống. Ở đây có khoảng 200-300 người. Về phần khu đất ở giữa dành cho những người không có thiên phú tu luyện hoặc là những tộc nhân già yếu tàn tật. Chương 13 Vận 2 Huyết khí chi hải. Diệp Thần nhìn về phía bên phải, chỉ thấy Diệp Nhù đang nhìn phía này. Cô bé hôm nay mặc một cái bộ váy trắng loãng, tựa như tiên tử, đứng giữa đám người trông giống như là hạc giữa bầy gà. Sau khi nàng phát hiện ra ánh mắt Diệp Thần thì tựa như cười đáp lại, làm cho thiếu niên bên cạnh phải liếc mắt nhìn liên tục. Cách đó không xa, ánh mắt Diệp Tuyển trong đám người kia như đang kiếm gì. Sau khi nhìn thấy Diệp Thần cũng mỉm cười. Diệp Thần có kẻ cảm giác được một cái đường muộn, bình thường ít khi nói chuyện này đối với mình rất quan tâm. Không biết hội nghị gia tộc lần này bàn về việc gì nữa, Diệp Thần âm thầm suy nghĩ. Diệp Không Ngạn từ ánh mắt của Diệp Tuyên, sau khi thấy Diệp Thần thì lộ ra vẻ kinh bị. Mỗi năm ở Diệp Sát Bảo nhiều nhất có khoảng 3 lần hội nghị gia tộc thế này. Không biết lần hội nghị này vì chuyện gì mà cần tuyên bố quan trọng. Diệp Chiến Thiền đứng trước mặt nhất, ông ta lúc này hoàn toàn không hề có cảm giác giả nua lúc trước mà lộ ra tinh thần rạng rỡ. Dù sao cũng là tu luyện giả cấp 8 đỉnh phong, bởi vì trước đây mỗi ngày tâm thần không yên, ưu tư quá nặng nề mới là tạo ra cảm giác già nua mệt mỏi như thế. Mấy ngày qua gánh nặng trong lòng ông ta cuối cùng bỏ xuống, tu luyện dưỡng khí lại có lôi đế quyết của Diệp Thần hỗ trợ, cho nên tinh khí thần lập tức trở lại trạng thái đỉnh phong, gần như có dấu hiệu muốn đột phá, thế nên tinh thần càng thêm thoải mái. Diệp Chiến Thiên bước đi mạnh mẽ như giống như hổ, đứng trên đài cao cất cao giọng nói: hôm nay mời mọi người tới sự hội nghị gia tộc, có một số chuyện muốn tuyên bố. Thanh âm Diệp Chiến Thiên giống như là hồng trung trầm thấp có lực, mấy ngàn tộc nhân tại chỗ đều có thể nghe rõ ràng. Những thanh âm nghị luận rì rầm trên võ trường lúc này ngừng hẳn. Có thể thấy được Diệp Chiến Thiên tại Diệp Sát Bảo cũng có uy võ uy vọng cao tới trình độ nào. Nhìn thấy tinh thần của Diệp Chiến Thiên rạng rỡ như vậy, những người trong tộc rất vui mừng. Gần 3 năm qua, sản nghiệp gia tộc phơi đi 5-6 phần, đã quyết tâm khôi phục sản nghiệp gia tộc, sau này giảm bớt việc thu mua tụ khí đan. Đời của Diệp Chiến Thiên vừa rơi, khiến người khác trong gia tộc tiếp tục nghị luận di dâm. Ánh mắt một số đám người trong tộc nhìn về Diệp Thần có phần tiếc hận cũng thương cảm. Nhớ ngày đó, Diệp Thần trong tộc hoàn toàn xứng đáng một thiên tài, là hy vọng của mọi người, là tất cả hy vọng trong tộc có thể xuất hiện một cái nhân vật như Chiến Thần, để bọn họ có thể nhận được sự che chở. Nhưng hiện giờ không còn có thể xảy ra. Chẳng lẽ tộc trưởng chuẩn bị buông tha cho Diệp Thần? Tộc trưởng, điều này không được. Tộc trưởng, kinh mạch của Thần Nhi vẫn phải chữa trị. Về phần kinh mạch Thần Nhi, ta chuẩn bị dùng phương pháp kia quán. Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong đám người nói, mặc dù mặt không thay đổi nhưng nội tâm rất sung sướng. Diệp Thần ca, không nên nản chí, kinh mạch của huynh sớm muộn cũng có ngày khôi phục. Nói chuyện chính là Diệp Mông con thứ ba của nhị thúc Diệp Chiến Long. Đúng vậy Diệp Thần ca, các vị thúc bá nhất định tìm biện pháp khôi phục kinh mạch cho huynh. Một người đứng cạnh Diệp Thần ân cần hỏi. Tiểu hài tử này là con trai của Lục thúc. Diệp Thần quay đầu lại nhìn thấy mười mấy ánh mắt nóng bỏng. Những ánh mắt chân thành của đám huynh đệ này khiến cho Diệp Thần cảm thấy rõ ràng sự ấm áp trong gia tộc. Còn về những kẻ trong gia tộc chê cười mình cuối cùng là số ít. Hơn nữa là một cái đám do Diệp Không Ngạn cầm đầu. Rất nhiều người trong giai đoạn kinh mạch của Diệp Thần bị đứt đoạn đều đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Những huynh đệ thúc bá này rất nhiều người vì hắn 3 năm qua ăn mặc tiết kiệm, cống hiến tiền bạc của mình trong gia tộc để gia tộc thu mua tụ khí đan dành cho Diệp Thần chữa trị kinh mạch. Ân tình thế này Diệp Thần sao dám quên. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là huynh đệ của Diệp Thần ta. Lòng Diệp Thần âm thầm thề. Chuyện thứ hai ta muốn tuyên bố chính là con gái tam đệ Diệp Chiến Hùng là Diệp Tuyền đã thông qua khảo hạch Thanh Vân Tông, 2 tháng sau tiến vào Thanh Vân Tông tu luyện. Đây là chuyện may mắn của tộc. Những người trẻ tuổi của gia tộc phải lấy Tuyền Nhi làm gương, phải càng thêm nỗ lực giúp gia tộc càng ngày càng huy hoàng. Diệp Chiến Thao Thiên nói xong lời này, nhất thời bên trong gia tộc dấy lên cái hồi từ hưởng ứng. Muốn nhận được tư cách nhập môn của Thanh Vân Tông, ngoại trừ dưới 18 tuổi phải đạt tới cấp 6 còn phải thông qua khảo hạch Thanh Vân Tông, mà những khảo hạch đó vô cùng khó khăn. Mấy mấy năm qua, Diệp gia chưa từng có ai thông qua khảo hạch đó. Lúc đầu Diệp Thần cũng có cơ hội, nhưng đáng tiếc trước lúc tham gia khảo hạch xảy ra chuyện như thế. Hiện tại Diệp Tuyển nghiễm nhiên là người đứng đầu trong đám trẻ tuổi. Không ngờ Tuyền Nhi còn trẻ như vậy có thành tựu như thế này, thật không thể tin. Xem ra hy vọng tương lai của gia tộc và để Tuyền Nhi gánh vác. Một đám đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc rối ra rối rít, chuyển ánh mắt hâm mộ nhìn về Diệp Tuyên. Thiếu nữ làm cho người khác kinh diễm kia không biết đã khiến cho bao nhiêu thiếu niên mơ mộng. Diệp thần ca ca, người cần cố gắng lên, không thể để thua Diệp Tuyên tì tì. Diệp Nhu lộ ra trong veo mỉm cười, không nói ra được điểm tĩnh vui mừng. Diệp thần kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, đang tin tưởng vững chắc dùng thiên phú diệt thần, có lẽ rất nhanh có thể một lần nữa trở về tự tin. Nếu không phải mỗi tháng muốn hao phí huyền khí giúp ta ân cần săn sóc kinh mạch, tu vị Nhung Nhi sợ rằng sớm vượt qua Tuyền Nhi đi nha. Diệp thần nội giác thần sắc hồi ức, kinh mạch đứt đoạn 3 năm nay, mỗi khi đêm trăng tròn hắn đều đã đau như chết đi sống lại. Diệp Nhu mỗi lần phải là mạnh mẽ đưa huyền khí giúp hắn, giúp hắn ân cần săn sóc kinh mạch để hắn khỏi bị thống khổ. Nếu như không phải bởi như vậy, huyền khí của Nhu Nhi rất có thể đột phá thất giai, thậm chí cao hơn. Một đám tộc nhân nghị luận không ngớt, trong loạn thế nhân mạng tùy tiện như cỏ rác, gia tộc đã trở thành chỗ che chở cho mỗi người. Mỗi người tự nhiên đều hy vọng gia tộc mình cường đại. Diệp Tuyền có thể vào Thanh Vân Tông bồi dưỡng, chỉ sợ không được vài năm trong gia tộc sẽ có một cái nữ võ thần rồi.